Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467, những nữ nhân này thật sự là kiên nhẫn a. Các nàng đi vào trong điếm, lập tức thì đưa tới vây xem. Thật nhiều người chủ động đưa ra xung quanh vị trí, bởi vì hiện tại cơ hồ là đầy bàn trạng thái. Mới tiến tới khách nhân hoặc là chọn rời đi, hoặc là lựa chọn liều bàn. Tất cả mọi người rất muốn cùng hai người mỹ nữ này ngồi cùng bàn. Nhưng hết lần này tới lần khác, đôi hoa tỉ muội này đi tới Tô Trần trước mặt bọn hắn. Một cái bàn bốn tấm băng ghế, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc các ngồi một phương. Tuy nhiên mỗi điều trên ghế an vị một người, nhưng thấy thế nào bọn họ một bàn này đều là đủ quân số. Nhưng hai cô gái kia con giống như là không nhìn thấy giống như. Trong đó cách ăn mặc thành la lị tiểu nữ hài, thanh âm cũng rất ngọt đẹp. Nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra, các ngươi tốt, xin hỏi thuận tiện chuyển một xuống vị trí, để cho ta cùng tỷ tỷ của ta liều cái bàn sao? Cảnh khu du khách thật sự là nhiều lắm. Chúng ta đã đi mấy nhà hàng, thật sự là đi không được rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn đến cái này hai nữ hài, theo bản năng giúp đỡ một thanh eo. Gần nhất lão công hoa đào này vẫn có phải hay không có chút quá vượng. Tiếp tục như vậy nữa, trong nội tâm nàng chịu nổi, thân thể cũng không chịu đựng nổi nha. Tô Trần sắc mặt bình tĩnh nói, không có ý tứ, chúng ta một bàn này ngồi đầy. Liều bàn mà nói có thể nhìn xem còn lại bàn. Anh Tuấn đại ca ca, tỷ muội chúng ta hai đều là nữ hài tử, không thể tùy tiện cùng người khác liều bàn tương đương, nhưng là ngài cùng tỷ tỷ cùng đi. Còn có hai cái đáng yêu tiểu bảo bảo, ta tin tưởng các ngươi nhất định đều là người tốt. Chúng ta chỉ cần một cái băng là có thể. Mà lại hôm nay trong các ngươi buổi trưa bữa trưa, ta cùng tỷ tỷ cũng có thể giúp một tay tính tiền tương đương, không cần. Tô Trần hờ hững nói. Tiểu cô nương gặp hoàn toàn nói bất động Tô Trần, liền quay đầu nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Thân thủ tiến trong bọc một cầm, tay trong nháy mắt xuất hiện hai cái kẹo que, hai cái đáng yêu tiểu bằng hữu. Các ngươi có thể hay không để cho một cái băng cho hai người tỷ tỷ đâu? Các tỷ tỷ đi một buổi sáng, thật thật đói nha, cái này hai cái kẹo que cho các ngươi ăn tương đương. Đoàn Đoàn nhìn lên trước mặt hai nữ nhân, lắc đầu, kiên định nói ra, a gì không thể nha, tương đương chúng ta người trên bàn đều đầy. Ta cùng ca ca mặc dù là tiểu bằng hữu, nhưng là chúng ta cũng muốn ăn cơm tương đương. Cái kia nữ hài không ngờ tới Đoàn Đoàn thế mà không có lên câu, hơn nữa còn bảo nàng a di. Nàng rõ ràng mới 20 tuổi có được hay không tương đương tiểu la lị thảm bại. Bên cạnh tỷ tỷ hướng về bên kia phục vụ viên xử cái nhan sắc. Phục vụ viên lập tức đi tới, mỉm cười đối Tô Trần bọn họ nói ra, khách nhân, thật sự là không có ý tứ. Gần nhất cảnh khu du khách tương đối nhiều, mỗi một nhà cơ hồ đều là liều bàn trạng thái. Như vậy đi, cái bàn này so sánh lớn, ta ở bên cạnh cho hai vị này thêm cái ghế. Làm phiền các ngươi một chút chiều theo một chút có thể chứ? Chúng ta cửa hàng nhỏ cũng là buôn bán nhỏ, thật sự là không dễ dàng nha. Tô Trần thấy các nàng như thế kiên nhẫn, ngược lại là nghĩ nhìn xem các nàng đến tột cùng muốn làm gì. Được, vậy liền cho các nàng thêm hai cái ghế đi. Đa tạ đại ca ca rồi tương đương. Hai nữ hài tại bên cạnh bàn đứng vững, Đoàn Đoàn xem xét, lập tức chen đến ba ba bên người ngồi xuống. Nhạc Nhạc cũng ngồi đến bên người muội muội, không cho hai nữ nhân này lưu bất kỳ cơ hội nào tới gần ba của mình. Tương đương người của phòng ăn nhiều, mang thức ăn lên tốc độ khó tránh khỏi chậm một chút. Hai nữ hài ngồi xuống về sau, liền bắt đầu cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Ca ca tỷ tỷ, các ngươi là tới du lịch sao? Lúc này đến Vân Thành người có thể hơi nhiều nha tương đương. Tô Trần không nói lời nào, quay đầu cho Nhạc Nhạc rót nước, cầm lấy khăn giấy cho Đoàn Đoàn lau miệng. Hết thảy động tác đều rất tự nhiên, hết lần này tới lần khác cũng là không để ý đối diện hai người. Cách ăn mặc thành la lị nữ hài khóe miệng hơi hơi kéo ra, yên lặng ngậm miệng lại. Hai bên đồ ăn dâng đủ, Tiểu cô nương lại đem chính mình điểm mấy món ăn đẩy đến cái bàn trung gian. Anh Tuấn đại ca ca, cảm tạ ngươi tiếp nhận ta cùng ta tỷ tỷ liều bàn. Những cái này mới là chúng ta đặc biệt vì các ngươi điểm. Đều là Vân Thành đặc sắc đồ ăn. Các ngươi nếm thử xem đi, tương đương, chính mình ăn chính mình a. Nhan Băng Tuyết nói. Hai cái này nữ hài cũng quá không căng thẳng đi. Chẳng lẽ nhìn không thấy bọn họ là người một nhà đi ra tới sao? Thế mà như thế trắng trợn đối lão công khác có ý đồ. Hiện tại nữ hài tử, thật đúng là một cái so một cái sốt ruột. Cái kia tiểu la lị bị như thế dỗi một chút, nhưng là an tĩnh trong chốc lát. Nhan Băng Tuyết không khỏi nhìn thoáng qua. Bên kia Ngự tỷ, nàng từ vừa mới bắt đầu thì không nói lời nào. Nhưng lúc ăn cơm nàng chính thích ngồi ở Tô Trần đối diện. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đến nhiều lần. Nhan Băng Tuyết nhìn nhất thanh nhị sở. Trên mặt không có động tác. Ngoài miệng không nói chuyện. Chẳng lẽ lại là ở phía dưới. Nhan Băng Tuyết nghĩ tới chỗ này. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đũa. Sau đó sơ ý một chút. Một tay nhẹ nhàng đem đũa đánh tới mặt đất. Nàng khom lưng kiếm đũa thời điểm. Nhanh chóng nhìn thoáng qua đáy bàn. Chỉ thấy một chân không chút kiêng kỵ đưa qua đến. Tại dưới mặt bàn lục lọi. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu. Thanh tú mi đầu hơi nhíu. Trên mặt kinh hiện mấy cái phần lãnh ý. Nàng đem chân hướng phía trước duỗi ra. Ngăn tại lão công chân phía trước. Đối mới biết mình bị tại chỗ chảo bao. Trên mặt vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thậm chí ngay cả dưới mặt bàn tiểu động tác đều không ngừng. Chờ chân của nàng lần nữa đưa qua đến thời điểm. Nhan Băng Tuyết trực tiếp một chân đạp tới. Một cước này dùng 7-8 phần khí lực. Thậm chí đá ra bịch một tiếng vang. Cô bé đối diện đau đến hơi hơi nhíu mày. Trong miệng ngược lại là một luồng lương khí. Bên cạnh tiểu la lị quay đầu nhìn nàng. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ngự tỷ vội vàng chỉnh lý tốt nét mặt của mình. Lắc đầu nói. Không có việc gì. Không cẩn thận cắn đầu lưỡi. La lị nhìn nàng một cái. Trong lòng có chút nóng nảy. Hôm nay Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ. Hiển nhiên không phải cái thời cơ tốt. Có thể bọn hắn một nhà người mỗi ngày như hình với bóng. Căn bản tìm không thấy cơ hội a. Tô Trần cũng quá lạnh lùng. Ngày hôm qua bốn vị tỷ tỷ trở về lúc nói. Nàng còn chưa tin đâu. Lúc đó nàng nói khoác mà không biết ngượng nói. Các ngươi mị lực của mình không đủ. Đừng nói người ta định lực tốt tương đương. Ngày mai nhìn ta cùng tỷ tỷ a tương đương cam đoan một ván giải quyết Tô Trần. Suy nghĩ một chút ngày hôm qua hào ngôn chí khí. Nhìn nhìn lại hiện tại tình cảnh này. La Lị không nhịn được nghĩ thở dài. Không được, vẫn là đến nghĩ biện pháp mới có thể. Bằng không chờ bọn họ cơm nước xong xuôi đoán chừng liền phải trực tiếp đi. Sau đó La Lị đứng dậy đi một chuyến nhà vệ sinh. Một lần nữa bổ trang. Thướt tha hướng phòng vệ sinh đi tới. Nàng cố ý đi tại Tô Trần bên phải. Tuy nhiên bên cạnh có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhưng hai cái tiểu bằng hữu không có cùng với nàng dán chặt lấy ngồi. Như thế cho nàng lưu lại một cơ hội. Nhan Băng Tuyết chú ý lực thời khắc đặt ở đôi hoa tỉ muội này trên thân. Vừa mới lớn cái kia bị chính mình đạp một chân. Lúc này đàng hoàng không ít. Nhưng tiểu nhân cái kia đột nhiên đi phòng vệ sinh. Nhan Băng Tuyết luôn cảm thấy có chút không đúng. Sau đó nàng liền để ý. Xuất ra phấn bánh hộp làm bộ bổ trang. Nhưng trên thực tế, kỳ thật tại trên gương quan sát đến phía sau phòng vệ sinh trạng thái. Nhìn thấy tiểu la lị từ trong phòng vệ sinh đi ra. Ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Tô Trần bóng lưng. Nhan Băng Tuyết liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.